Mỹ học công thức, tác giả, Không Cúc, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, phần 59, chương 60 kết thúc 11 nguyệt thời tiết càng ngày càng lạnh. Trụi lủi đường phố không hề sinh khí, cửa sổ sát đất đem gào thét gió lạnh ngăn cách bên ngoài. Mô phỏng lò sưởi trong tường xây dựng ra ấm áp bầu không khí, thực tập sinh nhóm cho nhau chào hỏi. Qua, lấy thượng bút cùng notebook. Đi vào rộng mở hội nghị khu tham gia thứ hai buổi sáng thần sẽ tân phòng làm việc hội nghị khu. Không giống mặt khác công ty phòng họp, không có buồn tẻ trường điều hình hội nghị bàn, cũng không có cứng nhắc tinh thể lỏng triển lãm bình, khắp nơi rơi dụng chỗ ngồi tựa như game xếp. Hình Tetris giống nhau tùy ý mà đua đáp ở bên nhau. Công nhân nhóm tưởng ngồi cái gì hình dạng chỗ ngồi. Đều có thể đầy đủ phát huy chính mình sức tưởng tượng, 10 phút qua đi. Ngắn gọn thứ hai thần sẽ kết thúc, Đinh Dĩ Nam nhìn về phía Quách Nghĩa phương hướng. Hô, Tiểu Quách, tới ta văn phòng một chút, tổng giám đốc văn phòng cùng bên ngoài mở ra bao dung làm công hoàn cảnh. Hơi có bất đồng, có vẻ trầm ổn một ít, Đinh Dĩ Nam làm Quách Nghĩa ở đãi khách dùng trên sofa ngồi xuống. Tiếp theo cầm hai trang tư liệu. Bãi ở trên bàn trà nói, có cái tân đơn từ, khách hàng nói rõ muốn ngươi tiếp, Quách Nghĩa nhìn mắt trên bàn trà mặt bằng bố cục đồ. Nói, là Lâm Quả đi, ân, Đinh Dĩ Nam nói. Hắn tân mua một bộ 60 bình lót chung cư, Lâm Quả biệt thự cao cấp vừa mới trang hoàng xong không? Bao lâu, hiện tại lại mặt khác mua một bộ phòng. Nếu không phải Đinh Dĩ Nam biết hắn cùng Quách Nghĩa chi gian những cái đó sự. Chỉ sợ còn sẽ cho rằng Lâm Quả tính toán đổi nghề đầu tư bất động sản, ngươi muốn tiếp sao? Đinh Dĩ Nam hỏi, ta tôn trọng ngươi ý tứ. Ngươi có thể không tiếp, Lâm Quả là phòng làm việc cái thứ nhất khách hàng. Mặt sau còn cấp phòng làm việc giới thiệu vài cái đơn tử, nếu có thể. Đinh Dĩ Nam cũng không hy vọng đắc tội lão khách hàng. Nhưng này hai người tình huống đặc thù. Hắn cũng không thể cưỡng bách Quách Nghĩa tiếp này bút đơn tử, Quách Nghĩa rũ xuống đôi mắt. Nhìn nhìn mặt đất, tiếp theo lại lần nữa nhìn về phía Đinh Dĩ Nam nói. Ta tiếp đi, Đinh Dĩ Nam không yên tâm hỏi. Không có miễn cưỡng đi. Quách Nghĩa lắc lắc đầu. Không có, vậy là tốt rồi, Đinh Dĩ Nam nói tới đây. Thấy Quách Nghĩa cảm xúc vẫn là cùng thường lui tới không quá giống nhau. Lại không yên tâm hỏi một câu. Người gần nhất cùng Lâm Quả có khỏe không? Quách Nghĩa trầm mặc một chút. Nói, liền như vậy đi, đó là loại nào? Đinh Dĩ Nam trong lòng toát ra một cái dấu chấm hỏi. Bất quá hắn nghe Quách Nghĩa ngữ khí giống như không có việc gì. Cũng liền không lại tiếp tục hỏi đi xuống, nhưng lúc này Quách Nghĩa đột nhiên lại nói. Hắn gạt ta, ân. Đinh Dĩ Nam sửng sốt, hắn nói hắn cùng cái kia Tam Lưu Nhạc tay không có gì, Quách Nghĩa nói. Nhưng hắn nửa đêm đi xem bọn họ buổi biểu diễn, cái nào nhạc tay. Đinh Dĩ Nam không chú ý giới giải trí sự. Cũng không biết Quách Nghĩa trong miệng nói Tam Lưu Nhạc tay rốt cuộc là ai, chờ Quách Nghĩa đi rồi. Hắn đi trên mạng tra xét tra Lâm Quả tin tức. Nguyên lai gần nhất có bát quái truyền thông phơi ra Lâm Quả đêm khuya phao đi chơi đến rạng sáng. Nhưng chuyện này cũng không có khiến cho quá lớn sóng gió. Bởi vì fan cùng người qua đường đều nói đó là minh tinh tự do, bất quá Đinh Dĩ Nam vẫn là chú ý tới. Kỳ quái một chút, cùng Lâm Quả cùng nhau chơi cái kia dàn nhạc. Xem như quốc nội có chút danh tiếng rock and roll đội, một hai phải lời nói. Bọn họ hẳn là tính nhị lưu chi liệt. Không đến mức bị người định nghĩa vì tam lưu, mà Quách Nghĩa sở dĩ nói như vậy. Không cần tưởng cũng biết, khẳng định là bởi vì đối cái kia dàn nhạc có định ý, đến nỗi vì cái gì sẽ có định ý. Kia chỉ có thể là bởi vì Lâm Quả cái kia yêu nghiệt ai, Đinh Dĩ Nam cảm khái mà lắc lắc đầu. Nhìn dáng vẻ bọn họ này phòng làm việc muốn trở thành phu hóa cơ, địa tan tầm về đến nhà. Trống trải nhà ở làm Đinh Dĩ Nam có trong nháy mắt không thói quen, 300 tuổi tung ta tung tăng mà. Chạy tới nghênh đón hắn. Hòa tan hoắc chấp tiêu không ở nhà cô đơn, Trương Cỏ giới thiệu dân túc cải tạo hạng mục tới rồi kết. Thúc giai đoạn, hoắc chấp tiêu yêu cầu đi hiện trường tiến hành nghiệm thu, phía trước đều là Đinh Dĩ Nam cùng hoắc chấp tiêu cùng đi dân túc sở tại đi công tác. nhưng gần nhất Đinh Dĩ Nam ở chuẩn bị quốc nội MBA liên khảo. Không có thời gian lại cùng Hoắc Chấp Tiêu cùng nhau qua đi, làm Đinh Dĩ Nam đi đọc MBA là Hoắc Chấp Tiêu ý tưởng, ngay từ đầu chỉ là bởi vì Quách Nghĩa sự tình. Đinh Dĩ Nam tưởng khảo cái tâm lý cố vấn sư chứng. Nhưng suy xét một chút thời gian phí tổn, cùng với chuyên nghiệp tương quan độ, hắn lại cân nhắc nếu không khảo cái kiến tạo sư chứng. Hoặc là khiêu chiến càng cao khó khăn kiến trúc sư chứng, bất quá ở làm ra quyết định phía trước. Đinh Dĩ Nam trước sau động lực không đủ, bởi vì hắn không nghĩ ra khảo này đó chứng tới làm cái gì. Tựa hồ chỉ là vì khảo chứng mà khảo chứng, sau lại vẫn là Hoắc Chấp Tiêu một ngữ đánh thức Đinh Dĩ Nam. Khảo chứng là làm công người làm sự, người đương người lão bản liền hảo. Cuối cùng Đinh Dĩ Nam quyết định đi đọc trường học cũ MBA, trên danh nghĩa, đây là quốc nội đứng đầu công thương quản lý thạc sĩ ban. Nhưng trên thực tế, đây là các giới đại lão xã giao ban, Đinh Dĩ Nam bản thân liền có khổng lồ bạn cùng trường tài nguyên. Chờ hắn tiến vào cái này lớp lúc sau, trong tay nhân mạch đem trở nên càng thêm chất lượng tốt, đọc sách nhìn đến một nửa. Đinh Dĩ Nam đột nhiên thu được một cái WeChat tin tức. Là Hoắc Huân hỏi hắn muốn phía trước Hoắc Chấp Tiêu phụ trách nào đó hạng mục tư liệu, từ lần trước. Ở lễ trao giải cùng Hoắc Huân xuất quỹ tới nay. Này vẫn là Hoắc Huân lần đầu tiên chủ động liên hệ Đinh Dĩ Nam. Đinh Dĩ Nam đem hạng mục tư liệu đóng gói phát tới rồi Hoắc Huân hòm thư. Không bao lâu, Hoắc Huân lại đã phát một cái WeChat tin tức lại đây. Nói là có khách hàng coi trọng cái kia hạng mục. Nếu đối phương có ý nguyện, hắn sẽ đem cái kia khách hàng giới thiệu lại đây. Thực ra cách lại thực công vụ một đoạn đối thoại. Nhìn qua chỉ là hai cái công ty lão bản chi gian thương vụ hợp tác, nhưng Đinh Dĩ Nam ẩn ẩn cảm thấy đây là một cái tốt bắt đầu. Bởi vì Hoắc Huân chủ động cho bọn hắn giới thiệu khách hàng. Ít nhất thuyết minh hắn tán thành bọn họ chuyên nghiệp năng lực, Đinh Dĩ Nam cấp Hoắc Huân nói tạ. Tiếp theo đem điện thoại phóng tới một bên. Tiếp tục xem quyển sách trên tay, thời gian thực mau qua buổi tối 10 giờ. Đinh Dĩ Nam đi tắm rồi trở về. Cấp Hoắc Chấp Tiêu đã phát điều tin tức qua đi. Đinh Dĩ Nam, vội xong rồi sao? Hoắc Chấp Tiêu, lão bản quá có thể hàn huyên sở hữu dân túc lão bản tự hồ đều tự mang tán gẫu kỹ năng. Theo tới hướng khách nhân uống rượu nói chuyện phiếm chính là bọn họ mỗi ngày lạc thú, Đinh Dĩ Nam. Phía trước lãnh hội quá kia ra dân túc lão bản tán gẫu công lực. Phi lôi kéo bọn họ cho tới buổi tối hơn 11 giờ mới có thể từ bỏ, hắn biết Hoắc Chấp Tiêu hẳn là thoát không khai thân, nhưng thật vất vả tới rồi buổi tối. Hắn không nghĩ lại để cho người khác chiếm dụng Hoắc Chấp Tiêu thời gian, hắn gọi điện thoại qua đi. Giả ý nói công tác sự, làm Hoắc Chấp Tiêu có lấy cớ về tới trong phòng, điện thoại kia đầu hoàn cảnh hoàn toàn an tĩnh. Xuống dưới, Đinh Dĩ Nam nghe được Hoắc Chấp Tiêu hỏi hắn nói. Lão bà, tưởng ta sao? Ân, Đinh Dĩ Nam trắng ra mà trả lời. Rất muốn, ta cũng tưởng lão bà, Hoắc Chấp Tiêu cười cười. Không có ngươi tại bên người hảo không thói quen, ta cũng không thói quen, Đinh Dĩ Nam nói. Không có người ôm ta ngủ, Đinh Dĩ Nam từ Hoắc Chấp Tiêu nơi đó học được rất nhiều không e lệ lời. Âu yếm, lại nói tiếp càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tục ngữ nói trò giỏi hơn thầy. Đây là bọn họ hai người chi gian miêu tả chân thật, Hoắc Chấp Tiêu nói. Ta nếu không hiện tại lập tức bay trở về đi. Đừng đi, Đinh Dĩ Nam còn tính lý trí. Tưởng niệm thời gian cũng bất quá 2-3 thiên. Hoắc Chấp Tiêu thực mau liền sẽ trở về. Hắn nói sang chuyện khác nói. Đúng rồi, vừa rồi Hoắc Tổng tìm ta. Hắn tìm ngươi làm cái gì? Hoắc Chấp Tiêu hỏi, cho chúng ta giới thiệu khách hàng, Đinh Dĩ Nam nói. Có điểm đột nhiên không kịp phòng ngừa, như vậy sao? Hoắc Chấp Tiêu trầm mặc một chút. Hỏi, ngươi có nhớ hay không ta mấy ngày hôm trước thay đổi bằng hữu vòng bối cảnh? Phía trước Hoắc Chấp Tiêu bằng hữu vòng bối cảnh là hắn sở hữu thiết kế chung nhất đắc ý một đống kiến trúc, nhưng từ hắn cùng Đinh Dĩ Nam kết hôn chiếu đánh ra tới sau. Hắn liền đem bằng hữu vòng bối cảnh đổi thành hai người dắt tay ảnh chụp, chỉ cần là nhìn đến bằng hữu vòng người, đều sẽ biết hắn người yêu là đồng tính, hắn thấy được. Đinh Dĩ Nam hỏi, ân, làm ta đổi về đi, Hoắc Chấp Tiêu nói. Đinh Dĩ Nam một lần nữa click mở Hoắc Chấp Tiêu bằng hữu vòng. Nhìn, không chút nào ngoài ý muốn. Hoắc Chấp Tiêu cũng không có đổi về đi, sau đó đâu? Đinh Dĩ Nam tiếp tục hỏi, ta nói không đổi. Qua thật lâu lúc sau, hắn cho ta đã phát điều tin tức lại đây, cái gì? Hoắc Chấp Tiêu không có lập tức trả lời, mà là ở WeChat chung đã phát một cái chụp lại màn hình lại đây, trên màn hình là Hoắc Chấp Tiêu cùng Hoắc Huân đối thoại. Hoắc Huân làm Hoắc Chấp Tiêu chú ý ảnh hưởng, nhưng Hoắc Chấp Tiêu cũng không có cảm thấy không tốt, hai người đối thoại cuối cùng là khoảng cách 12 giờ sau Hoắc Huân phát tới một cái tin tức. Hoắc Huân, người trẻ tuổi, kiềm chế điểm. Đinh Dĩ Nam nhìn chằm chằm này 6 cái tự nhìn thật lâu sau, đương hắn ý thức được Hoắc Huân đây là tán thành bọn họ lúc sau, nhịn không được nhàn nhạt mà nở nụ cười. Chính văn xong DFY. Hết chương.